Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1260, chương 1261, đáng sợ tài thần. Smiley, vô số tiên đế cường giả đều là đồng tử hoảng sợ nhìn hư không bên trong điên cuồng rơi xuống sơn. Nhạc, nhưng là sơn nhạc phía dưới, Ngô Tài Thần cũng là phong khinh vân đạm. Thần sắc bình thản, không chút nào nửa phần bối rối. Tấm tắc, Vạn Thọ Sơn người giữ cửa. Quả nhiên là thủ đoạn bất phàm. Chỉ là đáng tiếc, mấy ngàn năm nay, như trước không thể lấy môn nhân tự xưng. Bất quá chỉ là một cái tạm thời làm việc mà thôi. Ngô Tài Thần cười nhạt, lập tức chỉ một điểm. Chỉ thấy hắn chỉ nhọn chỗ nhanh chóng tràn ngập lên một luồng tản ra giạt rào kim quang tia sáng. Tia sáng như rồng, xoay quanh ở giữa ngón tay của hắn. Theo hắn điểm ngón tay một cái. Cái kia tia sáng theo chỉ thuận thế mà ra. Rầm rầm, mọi người chỉ thấy hoa mắt. Sau một khắc, cái kia từng luồng kim quang, dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn đồng tiền. Hình tròn đồng tiền, ở giữa có tứ phương lỗ thủng, kim quang lưu sái, mang theo làm người ta hai mắt tỏa sáng ánh sáng lộng lẫy. Sơn nhạc mà thôi, thu, Ngô Tài Thần cười nhạt, chỉ thấy cái kia sơn nhạc dưới đồng tiền, điên cuồng tăng vọt, dĩ nhiên tại ngắn ngủn sát na, hoành ở hư không, siêu siêu, to lớn đồng tiền mở rộng ra tới một khắc kia. Tứ phương chỗ trống trực tiếp đem sơn nhạc cho bao phủ. Mà sau một mịt mờ kim quang thiểm thước chi về sau. Sơn nhạc biến mất, mọi người toàn bộ đều là mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt một màn thần kỳ này. Tưởng chừng như là bất khả tư nghị. Cứ như vậy, Bách Tử Nha công kích đã bị trực tiếp cắt. Ngay cả một bọt sóng cũng không có văng lên tới. Đùa gì thế? Đường đường tứ kiếp tột cùng tiên đế, cường thế một kích, lại vẫn không có dám tinh thần lớn. Điều này sao có thể? Đài diễn võ xuống, Diệp Lăng nhìn một màn trước mắt này, tức thì vui vẻ, hấp ta hấp tấp, dường như, phía trước Ngô Tài Thần chính mồm nói qua, đợi đến ra đế vực chi về sau, muốn cùng chính mình đi đúng vậy, không phải là chiến đấu mà. Quản cú, đây chính là cái nhân tài a, sâu không lường được đáng sợ cường giả. Diệp Lăng phỏng chừng, mặc dù là ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế, cũng không nhất định có thể bắt hắn lại. Không sai, quả thật có thể để cho ta lên tinh thần. Chẳng qua thì như thế nào, cũng vẻn vẹn mà thôi. Bách Tử Nha Lãnh nói rằng, tuy là giọng nói như trước kiêu ngạo, nhưng là nhãn thần bên trong đã tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Trước mắt mập mạp không phải là một hiền lành, bình thường không có gì lạ, chỉ một cái trực tiếp đem chính mình bàn sơn thần thông nuốt, liền tuyệt đối không phải cái gì tốt chọc chủ. Nhưng là lại có thể thế nào, chính mình nhưng là đường đường Vạn Thọ Sơn người giữ cửa, mặc dù chỉ là một con chó, tuy nhiên lại cũng là một cái có nhiều va chạm xã hội cầu thất tài điện người, có thể sẽ không dễ dàng trước bất kỳ ai nhận thua. Đột nhiên, đài diễn võ hạ một gã lão giả chậm rãi nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy cuồng vọng màu sắc. Thất tài điện, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ là cái cùng kỳ lân tông chênh lệch không mấy tông môn. Muốn khiêu khích đường đường Thái Hư Thiên Cung, nhưng là còn kém xa lắm đây. Bách Tử Nha động một tay nắm chặt, ở bàn tay của hắn bên trong, trực tiếp dần hiện ra một thanh đơn đao đen như mực, toàn thân phía trên điêu khắc nhiều bó tối nghĩa khó giải văn lộ. Nhưng nhìn qua cũng có chút hoa cả mắt, thậm chí không dám nhìn nhiều. Cái kia đơn đao phía trên, tràn đầy một bạo ngược sát cơ. Phảng phất là theo cửu u địa ngục bên trong rèn luyện mà thành tuyệt thế ma đao. Đao chảm tiên Phật, giết, hưu, một xanh đen ánh đao, điên cuồng bay nhanh mà ra, mang theo điên cuồng tư thế, làm cho người kinh hãi run sợ. Cái này đơn đao, hầu như đã là cực phẩm tiên khí trong tuyệt đỉnh. Diệp Lăng nhãn quang bực nào kỳ độc cay, trực tiếp liền nhìn ra chuôi này đơn đao bất phàm. Cái kia hầu như chính là cực phẩm tiên khí trong đỉnh phong tồn tại. Tán loạn ánh đao, giết khắp xẹt qua, bảo vệ lôi đài sáng bóng. Dĩ nhiên cũng đều chuyển gần khuynh hướng hư hỏng. Dầm dầm dầm, như liệt hỏa nhanh phong, hướng đối diện Ngô Tài Thần đánh chết mà đi. Mang theo một hét dài động thiên địa giạt rào sát cơ. Nhìn nữa đối diện Ngô Tài Thần, chỉ là nghiêm nghị cười, một tay vung, dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình thân trên lên, người mặc đại bào cho ném ra ngoài. Đại bào trực tiếp ở Ngô Tài Thần trước mặt điên cuồng tăng vọt. Sau một khắc, cái kia bình thường không có gì lạ áo bào phía trên, dĩ nhiên xuất hiện từng viên vàng lóng lánh tiền tệ. Tiền tệ lóe ra hoảng sợ kim quang, sán lạn không gì sánh được. Một đáng sợ khôi hoàng khí hơi thở trong nháy mắt tràn ngập Mẫn Diệt. Đột nhiên áo ào sau lưng Ngô Tài Thần lạnh giọng nộ quát một tiếng. Chỉ thấy cái kia như màn trời một dạng áo bào điên cuồng rơi xuống, hoa lạp lạp, áo bào trực tiếp che lấp từng sợi ánh đao mà sau hung hăng ép xuống, căn bản không có nửa phần lay động, dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp đem ánh đao kia cho ấn diệt. Hiu, Ngô Tài Thần vung tay lên, chỉ thấy đáng sợ kia áo bào trực tiếp lại phóng lên cao. Ngay sau đó, Ngô Tài Thần điểm mũi chân một cái, trực tiếp hoành đứng ở áo bào bên trên. Bách Tử Nha, còn không nhận thua. Ngô Tài Thần nộ quát một tiếng, thân thể chu vi dĩ nhiên lóe ra phóng lên cao thần quang, dẫm đạp ở áo bào bên trên, có vẻ vô cùng tôn quý với thần uy. Áo bào như cuồn cuộn mây đen bao trùm ở Bách Tử Nha đỉnh đầu, tản ra đáng sợ uy thế, nhường thấp thỏm lo âu muốn cho ta chịu thua. Nào dễ dàng như vậy, chỉ bằng ngươi có tư cách gì đứng ở đỉnh đầu của ta? Cút xuống cho ta. Bách Tử Nha trực tiếp đơn đao nhắc tới, ánh đao như một đạo cực quang một dạng, hướng hư không áo bào điên cuồng oanh sát đi. Giờ khắc này, đài diễn võ xuống mọi người từng cái đều là khuôn mặt sắc hơi biến. Cái này Bách Tử Nha công kích, mặc dù là bọn họ, đều cảm giác được có chút kinh hãi. Hai người kia, cái nào đều tuyệt đối là lúc này đây chúng thần trận chiến hắc mã a. Cần muốn cẩn thận một chút tồn tại, từng cái tông môn hoặc thế lực cường giả, khuôn mặt sắc đều là có chút ngưng trọng. Lần này chúng thần chi chiến, có vẻ như có điểm vướng tay chân a. Ánh đao, phảng phất là một thanh kình thiên trường thương một dạng, thề phải tựa đầu đỉnh đáng sợ áo bào cho trực tiếp đâm toái. Nhưng là sau một khắc, cái kia lóe ra từng viên tiền tệ áo bào cũng là chậm rãi rơi, như đại mạc hàng lâm, chậm rãi rơi xuống, tốc độ cũng không nhanh, lại phảng phất là trời sập. Giờ khắc này, mọi người đều là không khỏi tự chủ lui một bước, bao quát Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Cái này Ngô Tài Thần thủ đoạn, nhưng là quá mạnh mẽ a. Áo khoác này phía dưới, tựa hồ phong bế tất cả sinh cơ, tất cả sinh môn, hầu như chính là một cái tử lộ. Bây giờ Diệp Lăng tựa hồ cũng không pháp nghĩ ra một cái tốt hơn đào sinh đường. Nếu như là hắn ở nơi này phía dưới, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Ánh đao kia hung hăng đánh vào quần áo phía trên, răng rác, ánh đao phá toái, mà sau vô cùng kinh khủng áo bào chậm rãi rơi, mang theo thế không thể đỡ khí thế, áp lực càng ngày càng đại. Áo bào dưới Bách Tử Nha tức thì trừng lớn con mắt, dội trời giận giống, muốn như thế để cho ta bại, nào dễ dàng như vậy. Vừa nói chuyện, Bách Tử Nha dĩ nhiên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, huyết dịch trực tiếp phun ở tại trên thân đao, ong ong. tiên huyết theo thân đao trực tiếp du tẩu đứng lên, giống như một cái du long, tràn ngập toàn bộ đen như mực đơn đao. Sau một khắc, một tia như tuyệt thế đại yêu khí tức bạo ngược, theo đơn đao bên trên, điên cuồng nở rộ ra mở. PBTXT gạch dưới 7 cu mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.